Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, gặp lại Long Ngạo Thiên. Đại sảnh trong bầu không khí yên lặng một lát, Tuyết Anh Đào Lệ lộ ra một tia nụ cười điềm mỹ. Không phong năng đủ sống, ta tự nhiên cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia ác đồ giết đâu. Tuyết Anh Đào Lệ nụ cười một điểm gượng ép cũng không có. Dường như thực sự vì đêm không gió vui vẻ giống nhau. Bất quá đáy mắt ở chỗ sâu trong có một tia ẩn giấu rất tốt sát ý hiện lên. Ta nhưng là biết ngươi không phải đêm không gió. Không nên quá phận, nếu không, ta không ngại đem thân phận của ngươi công bố ra ngoài. Tuyết Anh Đào Lệ hướng về phía đêm không gió truyền âm uy hiếp nói. Đêm không gió nhận được Tuyết Anh Đào nước mắt truyền âm. Hơi sửng sờ, sau đó lửa giận không khỏi phun trào mà ra. Nhất định là cẩu nhật hệ thống. Đem hắn xuyên việt giả thân phận cáo tương đương tố Tuyết Anh Đào Lệ. Ta dạ ra không chào đón nhị vị. Cút đi, đêm không gió sát khí tứ ngược con người nhìn chằm chằm Tuyết Anh Đào Lệ. Hắn thực sự cực kỳ muốn động thủ báo thù. Đêm không gió, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ không coi ta ra gì hay sao? Lãnh Hạo Thần thần sắc lạnh lẽo, chính là đêm xanh, cũng phải cấp hắn một chút mặt mũi. Đêm không gió cư nhiên làm cho hắn cút. Tuyết Anh Đào Lệ kéo Lãnh Hạo Thần. Được rồi Hạo Thần, vết thương của ta lại đau. Không gió có thể là bởi vì trong chết phục sinh, tâm tình có chút bất ổn. Chúng ta thông cảm một cái hắn a. Miệng vết thương của ngươi lại đau. Tốt lắm, chúng ta mau rời đi. Ta sẽ nhường thành chủ tốt nhất luyện đan sư, cho ngươi luyện chế thuốc chữa thương tốt nhất. Nói xong Lãnh Hạo Thần khiêu khích nhìn đêm không gió liếc mắt. Đêm không gió cười lạnh một tiếng, không có chút nào biểu thị không có. Nếu như là phía trước hắn, có thể muốn cùng Lãnh Hạo Thần tranh giành tình nhân. Nhưng là bây giờ hắn đã xem Thanh Tuyết Anh Đào Lệ chân diện mục. Cả một cái lòng dạ rắn rết. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào ác độc nữ nhân. Nếu là hắn ở thích nàng, đó chính là hắn đầu có vấn đề. Tuyết Anh Đào Lệ cùng Lãnh Hạo Thần sau khi rời khỏi. Đêm xanh nhịn không được hỏi, không gió. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không gió bị ủy khuất. Cái kia ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng phải vì ngươi đòi lại công đạo. Không có gì, ta mình có thể giải quyết, không cần phụ thân xuất thủ. Đêm không gió cảm động lắc đầu, đêm xanh gật đầu, nếu đêm không gió nói có thể giải quyết, đêm xanh cũng tin tưởng hắn. Dạ ra phía ngoài cửa chính, Tuyết Anh Đào Lệ sắc mặt biến đổi bất định. Anh Đào Lệ ngươi không sao chứ? Lãnh Hạo Thần quan tâm hỏi, nhìn quan tâm chính mình Lãnh Hạo Thần, Tuyết Anh Đào Lệ trong mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó giả vờ vô tình nói ra, Hạo Thần, ngươi nói không gió có phải hay không được cái gì chỉ bảo. Chúng ta nhưng là tận mắt thấy hắn chết, hiện tại cư nhiên lại sống đến giờ, đây cũng quá không hợp lý, có thể bảo trụ một mạng chỉ bảo. Sẽ không phải là truyền thuyết trong đế binh a, thậm chí có khả năng vẫn là tiên khí đâu. Lãnh Hạo Thần sau khi nghe, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tiên khí hắn không phải hy vọng xa vời, chính là đế binh đều có thể làm cho hắn nằm mơ đều cười tỉnh. Bất kể có phải hay không là đế binh, hắn đều muốn biết rõ ràng, xem ra nhất định phải đối với đêm không gió hạ thủ. Anh Đào Lệ, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết. Đêm không gió dù sao là bằng hữu của chúng ta. Nếu như không phải cẩn thận nói ra, đưa tới đêm không gió bị điếm ký thượng sẽ không tốt. Lãnh Hạo Thần nghiêm túc dặn dò. Hắn sợ Tuyết Anh Đào Lệ nói ra, sau đó bị người khác biết, sau đó đoạt xuống tay trước. Ân, không gió là bằng hữu của chúng ta. Ta chắc chắn sẽ không hại hắn. Tuyết Anh Đào Lệ chăm chú gật đầu. đáy mắt ở chỗ sâu trong cất giấu một tia giễu cợt, nhìn phía Lãnh Hạo Thần. Cái này Lãnh Hạo Thần chính là nàng thăm dò đêm không gió quân cờ, nàng muốn nhìn mất đi hệ thống sau đó đêm không gió còn có bản lãnh gì, một cái luyện khí cảnh gia hỏa còn có thể ngất trời hay sao? Ngươi phách một, ta phách một, một đứa bé xuyên áo bông. Mạnh Huyền lúc này đang ở nhàm chán cùng Niếp Niếp chơi người phách một, ta phách một Du Hí, thật nhàm chán a, ta không muốn chơi. Niếp Niếp đứng lên, không muốn cùng Mạnh Huyền chơi. Mạnh Huyền bất đắc dĩ đứng lên, hỏi, vậy ngươi nói chơi cái gì? Có muốn hay không trên đường phố đi một vòng? Nhưng là bây giờ toàn bộ Thiên Thanh Thành còn ở hỗn loạn bên trong, trên đường phố có thể có cái gì? Nói không chừng còn sẽ đụng phải vài cái đánh cướp, đều là ca ca không tốt. Niếp Niếp trừng mắt một cái Mạnh Huyền, một ít tiểu mao tặc mà thôi, phất tay liền giết. Hơn nữa tình huống nơi này đã bị Đại Hoa Hoàng triều phái người đã khống chế. Đi thôi, Mạnh Huyền kéo Niếp Niếp đi ra ngoài. Đây chính là ca ca nói đã khống chế. Niếp Niếp nhìn không ngừng tranh đấu, máu chảy thành sông tràng diện, không khỏi hỏi, ngươi không nhìn thấy sao? Cái này so với chi phía trước thật tốt hơn nhiều. Mạnh Huyền nhún vai, phất tay đánh giết một cái hướng cùng với chính mình xông tới tiểu mao tặc. Di, chứng kiến người quen, đi, đi qua đánh một cái bắt chuyện. Nhìn phía xa bay tới thân ảnh, đây không phải là Long Ngạo Thiên huynh đệ sao? Lẽ nào nho nhỏ này náo động còn cần ngươi cái này hoàng tử tự mình đến? Mạnh Huyền cười ha hả đi lên. Long Ngạo Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải là có di tích liền muốn mở ra sao? Ta tới đương nhiên là vì tống tiền, xem có thể hay không đạt được nhất kiện đế binh, sau đó quét ngang thiên hạ tất cả địch, chẳng phải là đẹp thay? Mạnh Huyền cũng không có giấu giếm cái gì. Hanh, cái này di tích là ở chúng ta Đại Hoa Hoàng triều, tự nhiên thuộc tại chúng ta Đại Hoa Hoàng triều. Ta xem ngươi hay là trở về đi thôi. Long Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, không thể nói như thế. Ta còn nói thế giới này đều là của ta đâu. Các ngươi những người này ở đây trên địa bàn của ta sinh tồn, có phải hay không phải đóng tiền thuê a? Không, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi lời nói nhảm. Tránh ra cho ta. Long Ngạo Thiên cũng không muốn cùng Mạnh Huyền kéo độc tử. Vội cái gì? Không phải là chết một số người sao? Ngược lại các ngươi Đại Hoa Hoàng triều nhân viên rất nhiều, chính là chỗ này những người này chết hết cũng không coi vào đâu. Người quen cũ gặp mặt, lẽ nào sẽ không nhiều phiếm vài câu? Ngươi xem máu này hoa đoá đoá vẩy ra ở hư không, dáng vẻ tuyệt vời bao nhiêu. Như vậy phong cảnh, ngươi cư nhiên không hiểu được thưởng thức. Mạnh Huyền căn bản không có tránh ra ý tứ. Ngươi đã muốn ngăn ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên Long Thần Quyền, Long Ngạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, một cái thần long bay ra, hướng về phía Mạnh Huyền cắn xé đi qua, muốn đem Mạnh Huyền nuốt trọn. Chút tài mọn, xem ta vạn hóa thánh quyết. Bên cạnh Niếp Niếp yêu kiều quát một tiếng, tiến lên đón Long Ngạo Thiên công kích. Chỉ thấy thần long trong một sát na mục, sau đó hóa thành hư vô. Long Ngạo Thiên cả kinh, sau đó lạnh lùng nói, Mạnh Huyền, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Đại Hoa Hoàng triều là địch phải không? Ngươi không nên tùy tiện trừ chụp mũ, ta chính là buồn chán muốn tìm ngươi vui đùa một chút. Thuận tiện nói cho ngươi biết một cái siêu cấp chí bảo hạ lạc. Mạnh Huyền vẻ mặt thần bí nói rằng, a hát, đối với Mạnh Huyền lời nói, Long Ngạo Thiên cười nhạt, nếu quả như thật có cái gì chí bảo, ngươi sẽ lưu cho ta. Thật coi hắn là làm kẻ ngu, ta biết ngươi không tin, bất quá không quan hệ, ngươi chỉ cần đi dò xét một cái có thể biết. Chí bảo đang ở Thiên Thanh Thành Dạ Gia đêm không gió trong tay.